Chương 5, xạ gạ xoan vị, nhân mã trốn đi. Đỏ cổ rất mạnh, thật rất mạnh tại trong nhân loại, đỏ cổ thực lực là số một số hai người nổi bật, điểm này ai cũng không thể phủ nhận, coi như hắn lấy chúng thần bất tử thuật phong ấn lực lượng bản thân, hắn QNZ vẫn như cũ có giác quan thứ 7 thực lực đáng sợ, mặc dù tục ngữ nói hổ chết dư uy tại, mà lại vị này hổ gia còn chưa có chết đâu, mặc dù đỏ cổ hiện tại trả cờ ra nhìn tuổi già suy yếu, không cách nào tiến hành đánh lâu dài. Nhưng là liền vừa rồi cái kia Lư Sơn Bách Long Bá huy lực tới nói. Coi như đương nhiệm Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đến nơi đây cù nở dê không chiếm được chỗ tốt gì. Huống hồ, một khi đỏ cổ giải phong, hắn tiểu vũ trụ lại so với bây giờ to lớn hơn đỏ cổ lấy chúng thần bất tử thuật phong ấn lực lượng của mình. Đối với nạ rủ tổ tới nói cũng coi là một cái tiếc nuối, bởi vì hắn không có cách nào kiến thức đến đỏ cổ toàn bộ lực lượng. Không có cách nào cùng loại trình độ kia đỏ cổ phát sinh một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Bất quá nạ rủ tổ trong lòng càng nhiều mấy phần chờ mong, nếu tuổi già suy yếu đỏ cổ có thế có dáng vẻ như vậy lực phá hoại, như vậy bây giờ xem như tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê tròm song tử xạ gạ, tròm nhân mã e y hó lọt còn có tròm sử nữ xạ cả ba người này nên mạnh bao nhiêu thực lực nếu như không phải cái kia tên là lý trí đồ vật không ngừng nhắc nhở nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ hiện tại thật sự là nghĩ trực tiếp giết tới thánh vực đi lên, bất quá đằng sau cùng đỏ cổ nói chuyện liền để nạ rủ tổ dần dần tắt. Ý nghĩ thế này. Tại sao trận chiến này, đỏ cổ đối với nạ rủ tổ coi như không nói tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là đối với hắn cũng buông xuống phần lớn cảnh giác, trừ của mình chúng thần bất tử thuật cùng cái kia 108 ma tinh phong ấn không thể nói cho nạ rủ tổ bên ngoài, những chuyện khác đỏ cổ đều rất nguyện ý cùng nạ rủ tổ nói chuyện với nhau. Hiện tại nạ rủ tổ xem như đỏ cổ chân chính tiểu hữu, bất quá nạ rủ tổ đối với đỏ cổ hay là gọi thẳng tên. Từ đỏ cổ lời nói bên trong, nạ rủ tổ biết hiện tại là 1973 năm tháng 6, nếu như nạ rủ tổ chi nhớ không lầm, ạt đệ nạ bây giờ nhân gian thể còn chưa ra đời đâu. Ạt đệ nạ mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ thác sinh nhân thế, lấy nhân gian thể thân phận xuất hiện ở nhân gian bên trong. Có lẽ là bởi vì ổ lỉm tù 12 chủ thần lực lượng quá lớn, nếu như lấy thần thể trực tiếp xuất hiện ở nhân gian, có thể sẽ đối với người ở giữa tạo thành quá lớn phá hư, bởi vậy thần sẽ không dễ dàng lấy thần thể giáng lâm, mặc kệ là Hades hay là Poseidon đều có chỗ vị nhân gian thể tồn tại. Dù sao những này thần tất cả đều là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, nhân loại từ hài nhi trưởng thành thanh niên cũng bất quá thời gian mười mấy năm mà thôi, đối với chúng thần tới nói. Thời gian này tựa như là hé mắt đồng dạng ngắn gọn. Ảt đế nạ ở thời đại này nhân gian thể cắt dệ hẳn là tại năm nay Nga IMUNZ1TANZ9 ra đời, khoảng cách bây giờ còn có 3 tháng không đến thời gian, muốn hay không thừa dịp hiện tại liền lên thánh vực đi đem xạ gạ giết đâu, ý nghĩ này chỉ là tại nạ rủ tổ trong đầu chợt lóe lên liền bị hắn từ bỏ, bởi vì hiện tại xạ gạ còn không có giết chết ra hóa hoa NZ và vị, hắn hay là tròm song tử Hoàng Kim Thánh đấu sĩ. Đối với cái khác thánh đấu sĩ tới nói hắn còn là chiến hữu, nói cách khác nạ rủ tổ nếu như đi thánh vực, phải đối mặt là trừ tròm sao thiên xứng bên ngoài 11 vị hoàng kim thánh đấu sĩ tăng thêm ra hóa hoa nở dê sẩn, coi như nạ rủ tổ lĩnh ngộ giác quan thứ 8, nhưng là đối mặt chiến lược như vậy, hắn có thể chạy trốn liền xem như mạng lớn huống hồ, nếu là xạ gạ không xoán vị, ạt đệ nạ làm sao lại rời đi thánh vực đâu, ạt đệ nạ không rời đi thánh vực. Nạ rủ tổ làm sao thể nghiệm một cái dưỡng dục một cái nữ thần là cái gì cảm giác lấy nạ rủ tổ thực lực, coi như một cái hoàng kim thánh đấu sĩ. Không phải là đối thủ của hắn, nhưng là 11 cái cùng đi, thua liền tuyệt đối là nạ rủ tổ. Nói cách khác lấy nạ rủ tổ thực lực là không có khả năng vọt thẳng đến thánh vực đem ạt để nạ cướp đi. Đừng nói 11 cái hoàng kim thánh đấu sĩ từng cái thực lực cường đại, nếu là bọn hắn cứng rắn quyết tâm đến. Sử dụng cái kia cờ mở chiêu ạt để nạ chi sợ hai than lời nói, liền xem như nạ rủ tổ cũng có thể sẽ bị đánh đến tâm thần câu diệt cho nên nói trực tiếp giết tới thánh vực cướp đi ạt để nạ là không đạo đức tích lấy nạ rủ tổ thực lực bây giờ, đồng thời cùng 11 cái hoàng kim thánh đấu sĩ là địch là không lý trí tích loại này không đạo đức lại không để ý tới trí sự tình, nạ rủ tổ là chắc chắn sẽ không đi làm. Trong này, nạ rủ tổ không phải là không có thể làm sự tình, tỉ như nói dựa theo nội dung cốt truyện, ẹ ý họ lọt đem ạt đệ nạ từ thánh vực cứu ra đằng sau, hắn hẳn là đóng vai như thế nào nhân vật còn có, thành hộ ánh sáng chính lão đầu tử kia, bây giờ cách gạt đệ nạ xuất sinh còn có hơn 2 tháng thời gian, nạ rủ tổ có thể làm một chút có lợi cho mình bố trí. Đỏ cổ coi như lão niên thành tinh, luận đến tinh minh trình độ hắn cũng không bằng nạ rủ tổ. Đỏ cổ sẽ không biết nạ rủ tổ trong lòng nhiều như vậy tâm địa gian dảo, càng thêm sẽ không biết hiện tại cùng hắn tâm tình nam nhân này, tại tương lai sẽ cho thế giới này mang đến bao lớn chấn động xạ gạ, tại toàn bộ thánh vực bên trong. Từ khi người kia cùng hắn hết thể tất cả đều biến mất đằng sau, được xưng là thần hóa thân trộm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ bản thân có siêu việt đồng dạng hoàng kim. Thánh đấu sĩ trình độ thực lực đáng sợ, lực lượng có thể nói là đạt đến giác quan thứ 7 giá trị cực hạn. Đỏ cổ cái này đời trước lão quái vật không đi tính toán, trộm song tử xạ gà, trộm sử nữ xạ cả còn có trộm nhân mã e y hò lọt là thế hệ này hoàng kim thánh đấu sĩ ở trong mạnh nhất 3 cái. Xạ gạ có áp đảo đồng dạng hoàng kim thánh đấu sĩ phía trên thực lực đáng sợ cùng thuần khiết tâm linh, được xưng là tâm kỹ thể giỏi nhiều mặt thánh đấu sĩ, bởi vậy cùng tròm nhân mã e y hó lọt cùng một chỗ, bị xác định là hạ nhiệm ra hoa hoa nở dê người dự bị, nhưng là ở trong đó lại có một vấn đề, hắn là tròm song tử. Tròm song tử một người có 2 bộ mặt, tại xạ gạ cực thiện bề ngoài xuống cu nở dê ẩn giấu đi thật sâu ác nghiệm. Khi xạ gạ ác niệm thắng qua thiện niệm mà chiếm thượng phong thời điểm, xạ gạ liền sẽ triệt để biến thành một cái hắc ám tà ác tồn tại. Không có ai biết vị kia được xưng là thần hóa thân xạ gạ thế mà lại phát sinh như thế biến hóa, mà lại đánh lén đã tuổi già suy yếu ra hoa hoa nở dê sẩn, đồng thời thay vào đó, thống trị thánh vực mà xạ gạ thống trị bên trên, ra hoa hoa nở dê sẩn đã bị hắn diệt trừ, còn lại chướng ngại duy nhất, chính là vừa mới xuất sinh. Còn tại tạ lót ở trong nữ thần ạt đệ nạ chuyển thế hắc hóa đằng sau xạ gạ dã tâm cực độ bành trướng, hắn không chỉ là muốn thống trị toàn bộ thánh vực mà thôi, càng là muốn thay thế ạt đệ nạ, đồng thời mượn thắng lợi nữ thần quyền trượng cùng thánh thuẫn ai khuê tư lực lượng tiến thêm một bước cùng thiên thần rẻ ớt, hải hoàng họ xấy đồn cùng minh vương hạ đẹp đối kháng, trở thành thời đại này chúa cứu thế đồng thời thống trị nhân gian giới hết thảy. Bởi vậy nữ thần ạt đệ nạ là hắn nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Ạt đệ nạ bản thân là ổ liễm tù 12 chủ thần một trong, bị cho rằng có được đủ để cùng rẻ ớt địch nổi mạnh đại thần lực, liền liên chiến thần ạ dẹt cu nở dê tại ạt đệ nạ trong tay gặp phải thảm bại. Ạt đệ nạ thân là chủ thần một trong, bản thân cảnh giới đã đạt tới thứ 9 cảm giác cảnh giới tối cao, loại cảnh giới này có thể làm cho thần hồn vĩnh tồn không diệt, bởi vậy ngoại trừ cái kia mấy món thí thần chi khí bên ngoài, cái khác không có bất kỳ biện pháp nào có thể giết chết một vị thần bất quá, thần là không có cách nào giết chết, nhưng là thần nhân ở giữa thể là có thể giết chết thần nhân ở giữa thể. Bộ này nhục thân nói cho cùng vẫn là nhân loại, mặc dù nội bộ linh hồn không cách nào hủy diệt, nhưng là một khi nhục thân tử vong, liền xem như thần cũng không thể không lại lần nữa chuyển sinh, thác sinh nhân thế. Mà xạ gạ biết, ạt đệ nạ mỗi một lần chuyển sinh phải chờ thêm chí ít 200 năm. Chỉ cần hắn có thể diệt trừ ạt đệ nạ, như vậy chờ ạt đệ nạ lần tiếp theo giáng lâm thời điểm chính là sau 200 năm, khi đó hết thể đều đã hết thể đều kết thúc, chỉ cần kế hoạch của hắn có thể thành công, liền xem như ạt đệ nạ cu nở dê không la mở gì được cờ hắn. Bởi vì cái này bành trướng dạ tâm, xạ gạ cầm chuyên môn vì giết chết ạt đệ nạ mà chuẩn bị hoàng kim truy thủ, từng bước một tới gần còn tại tã lót ở trong ạt đệ nạ, nhưng là hắn duy nhất tính sót người. Chính là trước đó giống như hắn thân là ra hóa hoa nở dê người dự bị tròm nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ E.I. Hotlot. E.I. Hotlot đã nhận ra ra hóa hoa nở dê dị thường, đồng thời tại xạ gạ sắp hạ thủ thời khắc, từ xạ gạ trong tay cứu đi còn tại tã lót ở trong ạt đệ nạ. Nhưng là E.I. Hotlot bản thân thực lực cùng xạ gạ cơ hồ là tại sàn sàn với nhau, E.I. Hotlot vì bảo hộ ạt đệ nạ mà không cách nào toàn lực chiến đấu, kết quả bị xạ gạ đánh thành trọng thương đằng sau. Con tròm nhân mã hoàng kim thánh ý hề, ôm trong ngực ạt đệ nạ, liều chết trốn ra thánh vực. Xạ gạ không muốn để cho thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng, chí ít trước mắt với hắn mà nói, còn không phải thân phận có thể vạch trần thời điểm, bởi vậy không thể tự mình đi truy sát e y họ lọt, mà là lấy ra hóa hoa nở dê thân phận, điều động tròm sao ma yết hoàng kim thánh đấu sĩ sư hủ dạ tiến đến truy sát e y họ lọt. E y họ lọt bản thân thực lực tại sư hủ dạ phía trên. Nhưng là lúc trước hắn bị xạ gạ ngân hà tinh bạo đánh thành trọng thương, tăng thêm ý xin muốn bảo hộ ạt đệ nạ, ngay cả mặc vào hoàng kim thánh ý thì lực lượng cũng không có, tại bị sư hủ dạ truy sát tình huống dưới hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể lại lui lại đi, tận lực hy vọng có thể mang theo ạt đệ nạ thoát đi, nhưng là sở hữu dạ lại tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Sở hữu dạ mặc dù được xưng là hoàng kim thánh đấu sĩ ở trong trung thành nhất tồn tại, nhưng là hắn kiên trì chính nghĩa cùng hoàng gia kỵ sĩ có chỗ tương tự, cái kia chính là lực lượng, tức là chính nghĩa tại sở hữu dạ trong đầu. Ê ý họ lọt nếu phản bội thánh vực, lại chỉ có thể lấy chật vật như vậy tư thái chạy trốn, như vậy thì không cần cái gì tha thứ hắn lý do, hắn sở hữu dạ giết chết Ê ý họ lọt đó là chuyện đương nhiên. Ê ý họ lọt bị thương nặng phía dưới chạy không vui, bất kể thế nào chạy trốn, đều không thể thoát khỏi sau lưng sở hữu dạ. Sở hữu dạ nhìn xa xa phía trước cái kia chật vật chạy trốn thanh âm, một vòng cười tà lướt lên hắn mang theo kiệt ngạo dấu vết gương mặt. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, e ý họ lọt để ngươi chôn vùi tại ta sở hữu dạ trong tay cũng coi là vận mệnh của ngươi đi. Thanh kiếm mệt cả ly bữa sở hữu dạ giơ cao tay phải lên, cái kia cánh tay thượng tướng tiểu vũ trụ biến thành vô cùng sắc bén khí tức, cái tay kia QNZ vì vậy mà trở thành có thể chặt đứt hết thể mạnh nhất thanh kiếm. Sở hữu dạ tay từ trên xuống dưới vạch một cái, sắc bén vô cùng kiếm khí hướng về e ý họ lọt phía sau vạch tới. Ê ý họ lọt cảm thấy phía sau đánh tới đáng sợ nhuệ khí, đang định đem hết toàn lực tránh thoát thời điểm, bên người không gian đột nhiên xuất hiện một trận vặn vẹo, từ cái kia vặn vẹo không gian ở trong đầu tiên xuất hiện chính là một cánh tay, phía trên sắc bén trình độ không kịp sở hữu dạ thanh kiếm, nhưng lại kéo theo thời không vặn vẹo. Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao.